Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, đệ 1319 chương giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, Trương Bằng mặt nghẹn đỏ bừng, tưởng phát hỏa, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt kia kiêu ngạo bộ dáng. Hắn ngược lại chột dạ, có đầu óc đủ quyết đoán. Tự nhiên minh bạch người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý này. Một khi đã như vậy còn có thể như vậy kiêu ngạo nữ nhân. Khẳng định là có điều dựa vào. Hôm nay buổi sáng mộ tư đi ra ngoài một chuyến. Nghe nói ngày hôm qua không ngừng Trương gia thiếu gia bị giết. Còn có Mạnh gia tiểu thư cũng bị giết. Đúng rồi. Bàng gia một cái nửa bước tôn giả cũng bị giết. Bàng gia thiếu gia cũng mất tích. Liền bọn họ bí pháp cũng không có cách nào truy tung đến. Mộ tư bất quá là cái hai tử. Các ngươi muốn tìm ít nhất cũng là tôn giả trở lên. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi xem mộ tư, hắn giống sao? Tư tiểu thư đừng nóng giận. Bởi vì mộ tư là mọi người xem đến cuối cùng cùng Trương Thạc thiếu gia ở bên nhau. Cho nên mới lại đây hỏi một chút, nhìn xem có hay không cái gì khả nghi sự tình phát sinh. Trương Bằng nói, nếu ngươi đều nói mang theo hắn liền đi rồi, nghĩ đến cũng không có nhìn thấy sự tình phía sau, chúng ta còn muốn tới địa phương khác đi cha. Liền trước rời đi, đi thong thả không tiễn, Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói. Cáo từ, Trương Bằng vung tay lên, hắn thuộc hạ toàn bộ đều lui đi ra ngoài. Hắn chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay cũng rời đi, xem cũng chưa xem một cái một bên Dương Tử. Tới, tiếp tục ăn, không cần bị những việc này ảnh hưởng muốn ăn. Tư Mã U Nguyệt gấp mộ tư gấp đồ ăn phóng tới trong chén. Mộ tư nhìn Tư Mã U Nguyệt, vừa rồi nàng hảo khí phách a, bọn họ nhận thức cũng bất quá mới hai ngày mà thôi, chính là nàng lại biểu hiện ra thật nhiều mặt. Cứu người thời điểm phúc hắc giảo hoạt, giết người thời điểm quyết đoán tàn nhẫn, đối chính mình tốt thời điểm ấm áp hòa ái, đối mặt Trương Bằng thời điểm khí phách. Một người như thế nào sẽ có nhiều như vậy mặt đâu. Cái kia, không nghĩ tới ngươi là Tư gia tiểu thư, phía trước có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Dương Tử nói, thứ lỗi nhưng thật ra chưa nói tới. Bất quá ta ở thành Nam Ngoạn Nhi mấy ngày này tưởng ở tại mộ tư nơi này. Này hẳn là không có vấn đề đi. Tư Mã U Nguyệt nói, không thành vấn đề, như thế nào sẽ có vấn đề đâu. Dương Tử nói, đây là mộ tư gia, hắn nói có thể, liền không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn hắn. Này mộ tư từ nhỏ liền nghe ngươi lời nói, vạn nhất ngươi nói không được, hắn cũng không thể vi phạm không phải. Mộ tư, ngươi Dương Tử thúc đều nói không thành vấn đề, hiện tại có thể yên tâm làm ta ở đi. Tư Nguyệt ngươi nói cái gì, ta đương nhiên hoan nghênh ngươi ở. Mộ tư nói, vậy là tốt rồi. Không biết vì cái gì, Dương Tử cảm thấy này Tư Mã U Nguyệt đối mặt mộ tư thời điểm cười thực ấm áp. Chính là nhìn chính mình thời điểm, tuy rằng đang cười, chính là lại làm hắn từ đáy lòng dâng lên một cổ hàn ý. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cũng có thể biết tàng bảo đồ sự tình sao? Mộ tư a, nếu ngươi nơi này không có việc gì, ta trong tiệm còn có việc, liền đi về trước. Tốt. Dương Tử thúc. Dương Tử đáy mắt xẹt qua một tia không dám, nhưng là cũng không thể không xoay người rời đi. Chờ không ai, Địch Ngũ mới đưa trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Tiểu thư, như thế nào biết thành Bắc có cái tư gia? Còn trước tiên làm tiểu gia hỏa này kêu ngươi Tư Nguyệt. Đúng vậy, ta cũng không biết. Này thành Bắc còn có cái tư gia. Mộ tư nói. Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói, ta cũng không biết, này phỏng chừng chính là cái gọi là chó ngáp phải ruồi đi, từ những người đó biểu hiện tới xem. Này Tư gia hẳn là thành Bắc đại gia tộc, nếu bọn họ muốn đi tra, thực dễ dàng là có thể điều tra ra, Địch Ngũ nói. Cái này cũng là, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta nguyên bản tưởng tùy tiện nói cái tiểu gia tộc. Nói như vậy bọn họ đi cha cũng muốn tiêu phí một chút thời gian. Chính là nhìn dáng vẻ. Này Tư gia thanh danh rất vang. Bọn họ có thể trực tiếp đi hỏi. Ngươi không phải nói bọn họ đi thành Bắc cũng sẽ không có cái gì. Kết quả sao? Mộ Tư rốt cuộc tuổi trẻ. Tưởng còn không có nhiều như vậy. Nếu Trương gia muốn phái người đi thành Bắc cha, không có mục tiêu dưới tình huống xác thật không dễ dàng. Nhưng là nếu là có mục tiêu dưới tình huống, bọn họ chỉ cần làm người đi hỏi một chút là được. Rốt cuộc đại gia tộc sự tình tổng hội có người chú ý, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Vậy ngươi không phải rất nguy hiểm? Mộ Tư nói, ngươi ở lo lắng ta. Tư Mã U Nguyệt lòng bàn tay chống cằm, mỉm cười hỏi. Mộ Tư cúi đầu, nói, chúng ta mới nhận thức, ta như thế nào sẽ lo lắng ngươi? Ta chưa bao giờ sẽ lo lắng người khác. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn hắn. Khẩu thị tâm phi ngạo kiều tiểu gia hỏa cũng rất đáng yêu. Bất quá nói thật, tiểu thư, bọn họ nếu là cha được căn bản không có ngươi nói, chúng ta khẳng định sẽ có phiền toái. Đến lúc đó làm sao bây giờ à? Địch Ngũ hỏi, ngươi có biết hay không có cái từ kêu giặc tới thì đánh nước lên nâng nền, chính là bọn họ nhiều người như vậy. Thành thị này phỏng chừng có thượng trăm vạn đâu. Chúng ta như thế nào có thể đối phó lại đây? Địch Ngũ có chút lo lắng nói. Nói cũng là, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Xem ra chúng ta muốn sớm một chút nghĩ cách rời đi trong thành mới có thể. Hiện tại nơi nơi đều ở phong thành, nơi nào ra đi? Mộ Tư nói, yên tâm đi, liền tính bị vạch trần, ta cũng có biện pháp tránh thoát những người đó. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật sự phát hiện, kia nàng cùng lắm thì biến ảo một cái bộ dáng là được. Dù sao có Thiên Âm ở, này bất quá là một bữa ăn sáng. Địch Ngũ cùng Mộ Tư thấy nàng kia tự tin bộ dáng, cũng theo bản năng tin nàng, giống như chỉ cần có nàng ở, liền cái gì cũng không có vấn đề gì giống nhau. Mộ Tư ngốc ngốc nhìn nàng, đã từng phụ thân cũng là như thế, nói đến cái gì đều là thực tự tin bộ dáng. Chính là hắn cuối cùng một lần nói nhất định sẽ trở về. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không trở về. Phụ thân, Tư Mã U Nguyệt xem hắn biểu tình trở nên có chút thương cảm, biết hắn nhất định là suy nghĩ phụ thân hắn, nói, đều ăn được sao? Ăn được chúng ta liền đi ra ngoài đi dạo đi. Đi ra ngoài đi dạo. Hai người không thể tin được nhìn nàng. Đúng vậy, dù sao Trương gia người đã biết chúng ta, liền không có cái gì hảo che giấu. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đến này trong thành tới, cũng muốn hảo hảo đi xem mới là. Nói không chừng còn có thể làm chúng ta phát hiện một ít sự tình gì. Nói cũng là, Địch Ngũ lập tức hưng phấn lên, lại nói tiếp, chúng ta quỷ giới bên kia cũng rất ít có người có thể lại đây đâu. Ta vừa lúc đi xem, về sau cũng có thể cấp những cái đó ra hỏa nói nơi này bộ dáng. Bằng không những cái đó ra hỏa biết ta tới rồi quỷ thành lại cái gì đều biết, sẽ cười đến rụng răng. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhìn ra hỏa này, sự tình gì đều nghĩ phải đi về cấp huynh đệ khoe ra. Tính tình này thật là, một khi đã như vậy, ta đây mang các ngươi đi ra ngoài đi, thuận tiện cho các ngươi giới thiệu một chút. Mộ Tư nói, Hảo, bọn họ đem đồ vật thu thập một chút liền đi ra ngoài. Bởi vì mộ tư trụ địa phương là khu dân nghèo, cho nên đường đi ra ngoài thượng đều là rách nát phòng ở. Cùng lúc đó, Trương Bằng trở về đem nơi này tin tức báo cáo cho Trương Khải. Trương Khải vừa nghe là tư gia người, lắp bắp kinh hãi, trầm mặc trong chốc lát sau nói: phái người đi thành Bắc tư gia điều tra một chút, chú ý không cần làm ra động tĩnh gì tới. Hết chương.